Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Ai là cái cuối cùng? 14. Chương 460. Ai là cái cuối cùng? 14. Hải Đăng bên cạnh rơi ba cái dù nhảy. Một cái là màu hồng phấn, mặt khác hai cái là màu trắng. Dựa theo canh, Bảo Vân nói, giết một người sẽ cho một cái màu trắng dù nhảy, giết ba cái đến năm người sẽ cho một cái thải sắc dù nhảy quy luật. Như vậy, cái này màu hồng phấn hẳn là cho mình ban thưởng, mà đổi thành bên ngoài hai cái là đoan chính phục. Bất quá bây giờ đoan chính phục đều chết hết, tự nhiên mà vậy cái này ba cái dù nhảy đều là đinh trúc. Nàng đem ba cái dù nhảy đều mở ra, phát hiện tại màu trắng dù nhảy bên trong có mới mẻ thức uống, đồ ăn cùng dược phẩm, còn có một số sưởi ấm quần áo. Những vật này nhìn không có gì đặc biệt, nhưng lại phi thường mới lạ độc đáo. Cũng tỉ như nói thức uống không phải bình thường nước khoáng. Bốn bình thức uống bên trong, chỉ có hai bình là nước khoáng. Mặt khác hai bình là dùng đến khôi phục thể lực vận động công năng đồ uống. Dược phẩm cũng không trống trơn, lại là cái gì ngoại thương thuốc, thậm chí còn có đau đầu nhức óc phát sốt tiêu viêm dược phẩm. Money quần áo cũng là càng thêm chịu, mài mòn áo giắc kít, còn đồ ăn liền tuyệt, lại là hai cái vừa mới vừa ra lò cơm hộp. Thức ăn bên trong sắc là thịt kho tàu, thịt băm hương cá, thịt viên cùng rau xanh. Đây quả thực xa xỉ, không giống như là đang làm trò chơi sinh tồn. Đảo ngược giống là vừa vặn có giao hàng tiểu ca tới cửa đồng dạng. Nghe thức ăn này phẩm mùi thơm, Đinh Trúc chỉ cảm thấy thèm nhỏ dãi. Nàng căn bản là chống cự không còn dạng này hấp dẫn. Buổi sáng canh, Bảo Vân các nàng làm đồ ăn căn bản là giống là đơn thuần nhét đầy cái bao tử, cùng mỹ thực là không có bất kỳ quan hệ nào. Đinh Trúc ngồi dưới đất lúc ăn cơm, bỗng nhiên liền nghe đến đụng một tiếng, tựa như là có đồ vật gì từ trên trời rơi xuống, trực tiếp trùng điệp nện xuống đất. Nàng quay đầu hướng phía kia tiếng vang phương hướng nhìn sang, trực tiếp nhìn thấy đoan chinh phục thi thể trên mặt đất. Túi đeo lưng của hắn đã bị lấy đi. Xem đi, người loại vật này không phải không nguyện ý đi ra an toàn của mình vòng. Chỉ cần đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, còn không là chuyện gì cũng có thể làm đến. Bình tĩnh đem thu hồi ánh mắt lại, Đinh Trúc tiếp tục ăn cơm. Tại nàng đem một hộp cơm ăn hết tất cả, Hải Đăng phía trên đã đem 5 bộ thi thể đều ném xuống. Đợi đến Đinh Trúc đem hai cái màu trắng dù nhảy đồ vật bên trong đều ném vào bọc đồ của mình bên trong, đang chuẩn bị bắt đầu thu thập màu hồng phấn dù nhảy thời điểm, bốn cái nữ sinh đã từ trên lầu đi xuống. So với vừa rồi hốt hoảng bất an, các nàng bây giờ sắc mặt mặc dù còn tái nhợt, nhưng là tựa hồ có một chút tinh thần đầu. Các nàng đem 5 bộ thi thể song song dọn xong về sau, lúc này mới xoay đầu lại hỏi Đinh Trúc, muốn đào hố sao? Có cái kia thể lực giữ lại giết người tốt bao nhiêu? Đào cái gì hố? Đinh Trúc đầu đều không nâng, đang tại hủy đi bao khỏa. Vậy chúng ta bây giờ đi lên quét dọn, chưa từng có đối mặt qua loại chuyện như vậy. Canh, Bảo Vân, quả thực không biết tiếp theo muốn làm gì. Mấy người các nàng người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là canh. Bảo Vân mở miệng hỏi, các ngươi đi lên đem tất cả mọi thứ đều mang xuống đến. Có thể mang đi hết thảy mang đi, nhưng là nhớ kỹ, muốn khinh trang thượng trận. Đinh Trúc dương mắt nhìn một chút bốn người, cho các nàng lại phân phối một cái nhiệm vụ. Vì cái gì? Chúng ta muốn rời khỏi sao? Mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau. Nơi này chết nhiều người như vậy. Có nhiều như vậy dù nhảy rơi xuống. Các ngươi cảm thấy còn sẽ an toàn sao? Chỉ sợ rất nhanh nơi này liền muốn trở thành tranh đoạt vật tư chiến trường rồi. Làm sao? Không nỡ. Đinh Trúc cười cười. Môi của nàng bên cạnh hiển hiện độ cong mang theo một loại để cho người ta nhìn không thấu cảm xúc. Tại vừa mới trải qua thu thập thi thể tẩy lễ, bốn cái nữ sinh bất kể là từ trên tâm lý vẫn là từ trên thân thể đều có một cái không giống trạng thái. Các nàng mặc dù không có trải qua chuyện như vậy, nhưng là đối với Đinh Trúc miêu tả lại có thể dễ như trở bàn tay tưởng tượng ra tới. Không có từ trước đến nay dùng mình một cái. Đã lần thứ nhất tử vong không có chết thành, hiện tại lại có hy vọng mới, liền không người nào nguyện ý lại chết đi. Huống chi, người vật này, chỉ cần phá lệ, rất nhanh liền có thể tại phá lệ bên trong đọa lạc xuống dưới. Không có người nào có thể ngoại lệ. Đây chính là vì cái gì rất nhiều kẻ nghiện ngay từ đầu đọa lạc thời điểm chỉ là hiếu kỳ. Nhưng là hiếu kỳ về sau liền sẽ rơi vào vô tận thâm uyên nguyên nhân. Bốn cái nữ sinh không có hỏi nhiều một câu lời nói. Lập tức liền quay người hướng phía hải đăng bên trên sông tới. Không có cái gì so tử vong kinh khủng càng để cho người e ngại. Cũng không có cái gì so tử vong càng có thể cho người hy vọng sống sót. Đinh Trúc ngồi dưới đất đem bao khỏa mở ra. Bên trong cùng màu trắng bao khỏa bên trong mang theo đồ vật không sai biệt lắm. Chỉ là không có quần áo, mà là nhiều một đôi ủng da. Phía trên dãy số dĩ nhiên cùng cỗ thân thể này chân vừa vặn phù hợp. Trực tiếp đổi lại này đôi ủng da về sau. Đinh Trúc trên mặt đất dạo dực, phát hiện cái này xác thực muốn so học sinh của nàng dài tốt xuyên nhiều. Càng thêm nhẹ nhàng, càng thêm theo hầu, liền ngay cả một cước đá vào trên cành cây, cũng có thể cảm giác được lực sát thương so học sinh bình thường dày cao hơn không chỉ gấp đôi. Trừ giày, cơm hộp, nước, dược phẩm bên ngoài, kiện hàng này bên trong còn có một cái đồ vật, để Đinh Trúc thấy trợn cả mắt lên, đó là một thanh đầu mũi tên. Rút ra một cây cùng trong tay mình vừa mới chặt được hai tay nỏ khoa tay một chút. Phát hiện, chính là cái này hai tay nỏ có thể dùng được đồ vật. Thanh này đầu mũi tên là thả ở một cái ống tên bên trong. Cái này ống tên chính dễ dàng cố định tại trên người mình. Đinh Trúc thô sơ giản lược tính toán một cái. Kiện hàng này bên trong cung cấp đầu mũi tên có chừng 200 con. Diệt trừ có thể để vào ống tên bên trong 30 đến 40 con bên ngoài. Cái khác Đinh Trúc hết thảy để vào trong gói hàng của mình. Bên trong này chẳng những có thể lấy cam đoan tử vong về sau đồ vật sẽ không mất đi. Quan trọng hơn là không có phụ trọng về phần vật gì khác. Chỉ có cơm hộp đãi ngộ này, dù sao, đặt ở bao khỏa bên trong đồ vật là có thể giữ ấm giữ tươi. Đinh Trúc không biết mình hạ một bữa cơm no ở nơi nào. Cho nên, dạng này đồ tốt sớm chữ hàng mới là thượng sách, đổi lại áo jacket cùng công kích quần. Bất quá bộ quần áo này hiển nhiên là dựa theo đoan chinh phục dáng người cung cấp. Đinh Trúc mặc vào có chút lớn, nàng trực tiếp đi tới thi thể trước mặt, đem đoan chính phục dây lưng lấy xuống, thắt ở trên người mình. Bốn cái nữ sinh xuống tới thời điểm, vừa vặn trông thấy chính là một màn này. Mặc dù các nàng đã vượt qua đối với thi thể sợ hãi, nhưng là ranh giới cuối cùng còn không có thấp đến từ thi thể trên thân lai quần áo xuống tới xuyên. Tình trạng, cứ như vậy, trông mong ngốc ngơ ngác nhìn Đinh Trúc kia như là nước, chảy mây trôi bình thường động. Tắc, đem trên người mình tương đối rộng lớn quần áo quần chỉnh lý tốt về sau. Đinh Trúc lúc này mới đối bốn cái còn đang ngẩn người nữ sinh nói. Đồ vật đều dự chuẩn bị tốt sao? Tốt tốt, bốn cái nữ sinh trừ mình ra trên thân cộng ba lô bên ngoài. Còn có 5 cái dư thừa ba lô, toàn bộ lấy ra đặt ở Đinh Trúc trước mặt. Ngươi xem một chút, những vật này nên xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Đinh Trúc lướt qua trên đất đồ vật, chỉ cảm thấy rất im lặng. Những nữ sinh này quả nhiên là đơn thuần có chút triệt để a. Hết chương.